Chương 2256 vừa vào Thanh Vân, 3. Giải trừ Tô Hoản lo lắng về sau, Quân Vô Cực tiếp tục xem sách. Nàng đột nhiên phát hiện, phù lục nhất đạo còn thật có ý tứ. Vừa vặn nàng bây giờ còn nhỏ, về sau thời gian có rất nhiều, có thể chậm rãi nghiên cứu. 3 ngày sau, đội ngũ cuối cùng đã tới Thái An Thành. Vừa tới cửa thành, Quân Vô Cực đã nhìn thấy Cố Ý đợi ở đây lấy Tử Trung. Hắn vốn là đi theo Quân Vô Cực cùng lúc xuất phát, chỉ là lên đường về sau, Quân Vô Cực cân nhở ở cờ đến bọn họ nhân số không ít, lại muốn tại Thái An Thành ở lâu, liền phái Tử Trung đi đầu một bước, đem Thái An Thành tòa nhà chuẩn bị thỏa đáng. Tử Trung một đường đi cả ngày lẫn đêm, chỉ tốn một ngày một đêm thời gian liền chạy tới Thái An Thành. Bây giờ, hắn không gần như chỉ ở trong thành mua một tòa đại trạch, liền phòng đều bố trí thỏa đáng. Quân Vô Cực gặp hắn cố ý chờ ở cửa thành, hài lòng cười một tiếng, cái này Tử Trung thật đúng là càng ngày càng ân cần. Tử Trung tại phía trước dẫn đường, một đường đến mua xuống tòa nhà. Mới vừa đem đại môn gõ vang, cửa liền từ bên trong mở ra, quản gia mang theo đám tỷ nữ đứng thành hai nhóm, thái độ 10 điểm cung kính. Quân Vô Cực đi theo Tô Hoản đi xuống xe ngựa, mới vừa đi tới cửa chính, quản gia cùng đám tỷ nữ cùng nhau xoay người hành lễ, cung nên chủ nhân về đến nhà. Quân Vô Cực bất động thanh sắc đánh giá một chút, phát hiện tỷ nữ nhân số cũng không tính nhiều, nhưng là bộ dáng đều rất đoan chính, đã không quá phát triển, cũng sẽ không quá bình thường. Ngôi nhà này cũng không tệ, mặc dù không phải mới xây trạch viện, nhưng là được bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn chừng 7-8 phần mới, không có chút nào cũ kỹ dấu vết. Trong trạch viện cảnh trí QNZ bố trí tỉ mỉ qua, hoa mục mặc dù không tính quý báu, nhưng đều dáng dấp đẹp đẽ bóng bẩy, 10 điểm tươi sống khả quan. Bởi vì là mùa xuân, rất nhiều đều nở hoa, hương khí tập kích người. Quân Vô Cực phân đến một tòa độc lập tiểu viện, vị trí 10 điểm thanh lũ nhã tĩnh, cùng các sân nhỏ cách có chút xa, chính thích hợp nàng loại này có vô số bí mật người. Vừa nhìn thấy khu nhà nhỏ này, Quân Vô Cực đối với Tử Trung liền càng hài lòng hơn. Người này nhưng lại biết rồi nàng yêu thích. Vì lấy thời gian còn sớm, an bài tốt ở địa phương về sau, Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên liền hẹn nhau lấy ra ngoài, chuẩn bị tại trong Thái An Thành hảo hảo dạo chơi. Tô Hoản hơi mệt chút, trực tiếp ngủ lại. Chu Nhi cùng Bích Nhi lại không đến nghỉ, các nàng là Tô Hoản phụ tá đắc lực, không chỉ có muốn quản lý hảo chỉnh tòa trạch viện, còn hiểu hơn Thái An Thành các phương diện tình huống. Cho nên Tô Hoản ngủ lại về sau, các nàng chỉ thấy quản gia cùng tất cả tỷ nữ, bắt đầu nghe ngóng nghiên cứu trường học. Bất quá, những cái này việc vặt đều không có quan hệ gì với Quân Vô Cực. Nàng vào ở tiểu viện sau không bao lâu, Tứ Trung cùng Trầm Băng liền tìm tới. Tiêu Kỷ cùng Trầm Thanh phải chịu trách nhiệm nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cùng với nàng ở cùng nhau tại trong tiểu viện, Tứ Trung cùng Trầm Băng lớn tuổi chút, ở cũng có chút xa. Trong phòng khách, Quân Vô Cực ngồi ở chủ vị, người vừa đến đông đủ, nàng liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, chắc hẳn các ngươi đều biết, ta lần này muốn đi vào Thanh Vân Học viện học tập. Đến lúc đó, Tiêu Kỷ lấy học sinh thân phận cùng ta đi vào chung. Chúng ta niên kỷ đều còn không lớn, cho nên ở bên trong thời gian khẳng định không ngắn. Thời gian dài như vậy, ba người các ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, các ngươi có thế có tính toán gì trong nội tâm? Nàng kỳ thật đã có kế hoạch, chỉ là muốn hỏi một chút từ chung bọn họ dự định, xem bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Từ chung mặt tê liệt nghiêm mặt, lời ít mà ý nhiều, thuộc hạ chỉ bằng vào chủ tử phân công, chủ tử muốn thuộc hạ làm cái gì, thuộc hạ thì làm cái đó. Trầm Băng cùng Trầm Thanh liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, chúng ta QNZ mặc cho chủ tử điều khiển.